chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Trần Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia mới không có rộng lượng như vậy. Đâu, chương 332, Trần Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia mới không có rộng lượng như vậy đâu. Hai người lại ôm trong chốc lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa, đem hai người từ suy nghĩ chung bừng tỉnh, là tới cấp bọn họ đưa áo cưới cùng lễ phục người. Hầu, Lương Thi Nhan tiếp nhận áo cưới, đáy mắt tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc, nàng có thể mặc áo cưới, gả cho Tiêu Dương, cái kia nàng tha thiết ước mơ nam nhân, hai người từng người đi đem áo cưới cùng. Lễ phục thí xuyên một lần. Nhìn trong gương chính mình kia trương bị chính mình hủy đến thảm không nỡ nhìn mặt. Lương Thi Nhan đáy lòng hiện lên một mặt bi thống, bất quá nghĩ Tiêu Dương mặt ra hủy dung. Vừa vặn có thể bồi nàng cùng nhau, cũng liền không so đo như vậy nhiều, chỉ là từ trong phòng vệ sinh mặc tốt áo cưới đi ra. Vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu Tiêu Dương. Tiêu Dương, người để ý ta mặt sao? Tiêu Dương đáy mắt mang theo ý cười. Lắc đầu nói, nhà đầu ngốc, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, như thế nào sẽ để ý mấy thứ này? Hơn nữa một người Mỹ, cũng không ngăn với bề ngoài, mà là từ trong ra ngoài phát ra, tựa như Trần Thanh Thanh, nàng mặt lớn lên Mỹ, tâm linh lại càng Mỹ, mới có thể cho người ta một loại nàng là thế gian khó gặp Mỹ nữ ảo giác. Trên thực tế dưới bầu trời này Mỹ nữ dữ dội nhiều. Mà nàng lại bất đồng, là một loại từ trong ra ngoài tản mát ra độc đáo mỹ cảm. Là thường nhân sở không thể cập. Lương Thi Nhan nhịn không được đô miệng nói. Nếu là trước đây, người như vậy khích lệ nữ nhân khác, ta khẳng định sẽ tức giận. Chính là nếu người kia là Trần Thanh Thanh, ta cư nhiên khí không đứng dậy, bởi vì ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, vô luận là khuôn mặt vẫn là tâm linh. Nàng đều là ta đã thấy người chung, đẹp nhất một cái. Tiêu Dương đi qua đi ôm lấy nàng bả vai nói. Nhà đầu ngốc, này cũng phải nhìn người, giống như là ngươi ở ta trong mắt, chính là đẹp nhất. Lương Thi Nhan trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng. Chút nào không che giấu chính mình tình yêu nói. Tiêu Dương, người ở trong mắt ta, vĩnh viễn đều là tốt nhất, người biết không, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Cảm thấy ngươi giống như là một cái tiểu thiên sứ giống nhau. Giống như là ta sinh mệnh cứu rỗi. Mà xuống một khắc, ngươi đã bị đói hôn mê. Tiêu Dương đáy lòng vừa động. Nói, Thơ Nhan, cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu ta, không? Tiêu Dương, nên ta cảm tạ ngươi đời này có thể đi vào ta bên người, kinh thành đế quốc học viện, Nạp Lan Y Y. Cùng Lộ Giao Giao kéo tay đi ra trường học. Lộ Hòa Phong cùng Cố Nam Tích song song đi cùng một chỗ. Đi theo bọn họ phía sau, mấy người chuẩn bị cùng nhau tan học về nhà, Tuấn Nam Mỹ Nữ tổ hợp. Hấp dẫn chung quanh đi ngang qua học sinh một tảng lớn ánh mắt đột nhiên. Nạp Lan Y Y di động tiếng chuông vang lên, là Trần Thanh Thanh dãy số. Nàng cùng Cố Nam Tích đám người nói. Thanh Thanh đánh tới, rồi sau đó chuyển được điện thoại uy. Nhà đầu thúi. Có gì phải làm sao a? Đêm nay tới Tư Đồ Phong lâu đài, tổ chức một hồi hôn lễ, nhớ rõ mang tiền biếu nha tương đương. Nói xong câu đó, Trần Thanh Thanh điện thoại trực tiếp cắt đứt. Nạp Lan Y Y nắm di động. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, ni ma nàng đã bị Trần Thanh Thanh nói cấp dọa choáng váng. Hôn lễ, ngọa tào, là nàng cùng Tư Đồ Phong hôn lễ sao? Đừng dọa nàng hảo sao? Lộ Giao Giao kỳ quái nói. Làm sao vậy là lướt? Thanh Thanh nói cái gì sao? Cho ngươi dọa thành cái dạng này. Nạp Lan Y Y lẩm bẩm nói. Nàng nói, làm chúng ta đi sư phó của ta lâu đài. Tham gia bọn họ hôn lễ, mọi người. Ngoặc kép, toàn bộ đều một bộ không tin bộ dáng nhìn nàng. Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Các ngươi đều dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Ta nói nhưng đều là thật sự, không lừa các ngươi, Lộ Giao Giao nhướng mày nói, tin ngươi mới có quỷ, Thanh Thanh cũng chưa thành niên đâu, Trần Gia Gia mới sẽ không làm nàng kết hôn, nhưng ta con mẹ nó nói chính là sự thật. còn nhắc nhở chúng ta mang tiền biếu. Cố Nam Tích nhíu mày nói, nàng thật sự nói như vậy? Thiên chân vạn xác, ta thề được không? Nàng nguyên lời nói là cái gì? Làm chúng ta tan học sau đi sư phó của ta lâu đài tham gia hôn lễ. Sau đó nhớ rõ mang tiền biếu tương đương. Nì mà này còn chưa đủ rõ ràng sao? Cư nhiên đều không tin nàng. Nghe vậy, vài người đều trở nên trầm mặc xuống dưới, Lộ Hòa Phong trầm tư trong chốc lát. Nói, chuyện này có kỳ quặc. Nói không chừng Thanh Thanh chỉ là tưởng trò đùa dai, Lộ Giao Giao lại nói. Chính là ca ca, trò đùa dai như thế nào sẽ làm chúng ta mang tiền biếu đâu? Cảm giác không rất giống. Hơn nữa Thanh Thanh hẳn là cũng không như vậy nhàm chán. Nạp Lan Y Y phụ họa nói. Chính là, sư phó của ta ngày mai nhưng đều muốn xuất ngoại. Nàng mới không kia công phu trò đùa dai đâu. Cố Nam Tích nói. Nói không chừng chính là bởi vì Tiểu Phong ngày mai phải đi. Nàng muốn cho chúng ta qua đi tụ, Lộ Giao Giao đột nhiên nói. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ biết Trần Gia Gia không đồng ý bọn họ kết hôn? Cho nên tính toán chính mình trong lén lút tổ chức một hồi. Nạp Lan Y Y bỗng dưng trừng lớn đồng tử nói. Giao Giao, ta cảm thấy ngươi chân tướng. Lộ Giao Giao quẫn nói. Chúng ta đây mang không mang theo tiền biếu a? Nạp Lan Y Y bàn tay vung lên nói. Mang, vì thế đoàn người một người chuẩn bị một cái siêu cấp đại bao lì xì. Đổi hảo chính trang lễ phục, thẳng đến Tư Đồ Phong lâu đài mà đi, bọn họ đến lúc đó. Vừa lúc Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ăn mặc phù dâu cùng bạn lang trang ngồi ở phòng khách. Chờ, bởi vì đều là trang chính trang, Trần Thanh Thanh trên người lại là một cái màu trắng váy, mà lâu đài đại sảnh. Bị chỉnh đến cùng hôn lễ hiện trường giống nhau long trọng, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy. Hồi sự, Nạp Lan Y Y đám người lập tức liền tin, đi qua đi kéo nàng cánh tay nói. Ta nói nha đầu ngươi không phải đâu. Liền tính Trần Gia Gia không đồng ý các ngươi hiện tại liền kết hôn. Ngươi cũng không cần chính mình lén tổ chức một hồi hôn lễ quá làm nghiện đi. Trần Thanh Thanh nghe vậy, kinh ngạc 3 giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Nì mà Nạp Lan Y Y cư nhiên cho rằng đêm nay là nàng cùng Tư Đồ Phong hôn lễ, Tư Đồ Phong cũng phát. Giác tới Nạp Lan Y Y trong lời nói ý tứ, lập tức buồn cười nói. Nhưng thật ra có thể cũng tổ chức một hồi, Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, nói, không sợ bị ông nội của ta giết chết. Ngươi liền tổ chức hảo, dù sao nàng không sao cả, đều làm tốt cả đời ở bên nhau. Sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ chuẩn bị, kết hôn cùng không kết hôn. Chỉ là đi cái hình thức mà thôi, Nạp Lan Y Y không nghe hiểu bọn họ nói. Còn tưởng rằng hôm nay là bọn họ hôn lễ, Cố Nam Tích. Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao cũng hướng tới bọn họ đã đi tới. Sôi nổi chúc phúc nói. Chúc mừng, Tư Đồ Phong trực tiếp ra mặt dày bị Trần Thanh Thanh cũng tỏ vẻ không nghĩ vạch trần. Nhóm người này ngốc tử, nì mà nàng hiện tại sao có thể sẽ gả cho Tư Đồ Phong a? Còn không có thành niên được chứ? Đều không dài đầu óc sao? Người đến đông đủ, Trần Thanh Thanh phân phó người hầu tỏ vẻ đã có thể bắt đầu rồi, chỉ một thoáng. Lâu đài trong đại sảnh vang lên hôn lễ hòa âm, Lương Thi Nhan ăn mặc một thân áo cưới lễ phục. Kéo Tiêu Dương cánh tay xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hai người trên mặt đều mang theo có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt kim sắc mặt nạ, cho nên mọi người nhìn không thấy bọn họ dung mạo, cũng nhận không ra bọn họ là ai. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bay thẳng đến bọn họ đi qua. Một tả một hữu đứng ở bọn họ bên người. Đảm đương bạn lang cùng phù dâu Tử Ngâm đứng ở Lương Thi Nhan phía sau. Giúp nàng nắm áo cưới làn váy. Đảm đương hoa đồng, trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy Nạp Lan Y Y trong lòng nghi hoặc không? Thôi, lại liền cái dò hỏi người đều không có, ni ma này hai cái không biết xấu hổ. Vừa mới bọn họ chúc mừng bọn họ cư nhiên trực tiếp bị, này rõ ràng liền không phải bọn họ hôn lễ được chứ. Cư nhiên còn lầm đạo bọn họ, thật là đủ rồi, Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong khóe miệng không khỏi lần lượt gợi lên một mặt cười. Khổ tới, này hai người quả thực có thể nói phúc hắc phu thê hai người tổ cư nhiên đưa bọn họ. Toàn bộ đều đùa bỡn với vỗ tay bên trong, Lương Thi Nhan nhìn trước mắt quen thuộc vài người. Đáy lòng dâng lên một mặt chua xót cảm, đây là nàng hôn lễ duy nhất mấy cái người xem đi. Đều là nàng đã từng dùng ra người mặt nạ thời điểm. Lừa gạt quá vài người, Nima xác định Trần Thanh Thanh không phải cố ý tìm tới cách ứng nàng. Nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Tiêu Dương nắm chặt tay nàng nói. Không có việc gì, đều đi qua, từ hôm nay trở đi. Chúng ta sẽ có một cái hoàn toàn mới bắt đầu, Lương Thi Nhan hướng về phía hắn gật gật đầu. Hiện tại nàng trong lòng hết thảy đều là tốt đẹp, đối tương lai ảo tưởng, cũng là tốt đẹp, chỉ là trong lòng áy náy cảm. Vẫn như cũ vứt đi không được, Trần Thanh Thanh chú ý tới khóe miệng nàng kia mặt chua xót. Nghĩ thầm này hẳn là thiệt tình tỉnh ngộ đi, bằng không sẽ không sinh ra loại này cảm xúc thu hồi tâm thần. Tiếp tục làm chính sự, nàng lúc này đây không ngừng đảm đương phù dâu. Còn đảm đương thần phụ đâu? Tân lang cùng tân nương chính thức lên sân khấu lúc sau. Chính là thần phụ công tác, nàng từ người hầu trong tay tiếp nhận một quyển sách. Chiếu mắt trên thì thầm, Tiêu Dương tiên sinh, người nguyện ý nhất sinh nhất thế đều chờ đợi cùng làm bạn ở Lương Thi Nhan nữ sĩ bên người. Cưới nàng làm vợ sao? Dứt lời. Nạp Lan Y Y bọn người kinh ngạc không thôi. Ta lạc cái đi, cư nhiên là Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan hôn lễ, xác định Trần Thanh Thanh không điên. Bằng không như thế nào sẽ cho nàng kẻ thù cử hành hôn lễ. Mệnh đều mau công đạo ở Lương Thi Nhan trên tay. Cư nhiên còn cho nàng tổ chức hôn lễ, Nima. Này tuyệt đối là đang nằm mơ, Trần Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia mới không có rộng lượng như. Vậy đâu, nhưng sự thật lại là như thế. Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao lại chỉ là kinh ngạc trong chốc lát. Liền tiếp nhận rồi trước mắt hết thảy, Trần Thanh Thanh vốn là đáy lòng thiện lương. Lúc trước nếu không phải nàng, bọn họ làm sao có thể có hôm nay như vậy viên mãn kết cục. Tuy rằng không biết Lương Thi Nhan rõ ràng đều làm như vậy nhiều đáng giận. Lệnh người không thể tha thứ sự tình. Lại vẫn là có thể vào được Trần Thanh Thanh mắt, nhưng bọn hắn vô điều kiện tán thành Trần Thanh Thanh bất luận cái gì cách làm, Lộ Giao Giao lại tưởng. Nhất định là bọn họ có không muốn người biết câu chuyện tình yêu đả động Thanh Thanh, mà Cố Nam Tích. Trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, cũng không mặt khác cảm xúc, Trần Thanh Thanh trước nay đều là như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Không phải sao, hắn đều đã thói quen, chỉ thấy. Tiêu Dương khóe miệng gợi lên một mặt hạnh phúc tươi cười. Hít sâu một hơi, nói, ta nguyện ý, Lương Thi Nhan khóe miệng đồng dạng gợi lên một mặt hạnh phúc ý cười. Giờ khắc này bọn họ hai người thoạt nhìn cực kỳ đăng đối, Trần Thanh Thanh tiếp tục cầm thư thì thầm. Lương Thi Nhan nữ sĩ, xin hỏi ngươi nguyện ý nhất sinh nhất thế làm bạn Tiêu Dương tiên sinh. Gả cho hắn sao, ta nguyện ý. Cả đời đều cùng hắn cùng nhau, vĩnh viễn đều không chia lìa, những lời này nàng không phải bởi vì hôn lễ lời thề mới nói. Những lời này mỗi ngày đều ở nàng trong đầu trang, là nàng nội tâm nhất chân thật ý tưởng, Tiêu Dương nghe vậy. Đáy lòng hiện lên một mặt động dung. Hết chương.